Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454 2 Chuyện Đại Hỷ Sư. 3. Vẫn thiếu bao nhiêu? Lý Thương vô ý thức hỏi. Ngao Mộc Dương nói, 200 vạn, thôn chúng ta đường, muốn tu lên ít nhất phải có 10 triệu. Các người cũng biết cho sơn thôn sửa đường rất khó, đúng hay không? Quả thật chính là đốt tiền nha. Lý Thương cả kinh, nói, lỗ hổng lớn như vậy. 200 vạn, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ gật đầu. Đúng nha, không có biện pháp, ta cầm ta có thể kéo đến tài trợ thương đô tìm. Nhưng vẫn không đủ, ai, Lý Tổng ngươi minh bạch ta ý tứ a? Uống miệng nước khoáng. Hắn tiếp tục nói, ngươi xem, chúng ta sửa đường công việc lập tức muốn khởi công, mắt thấy liền có thể khởi công, còn kém 200 vạn, đoạn này thời gian ta tinh lực khẳng định có tại như thế nào mang 200 vạn sửa đường. Nào có tinh lực đi quản các ngươi tập đoàn khai mở phân cửa hàng công việc. Lý Thương minh bạch hắn ý tứ, Ngao Mộc Dương lời này nói cũng không rõ ràng. Còn kém trực tiếp mở miệng đòi tiền. Thôn chúng ta còn kém 200 vạn đầu tư tới sửa đường. Đường tu không lên, khai mở phân cửa hàng sự tình không bàn nữa. Cái này, kỳ thật hai chuyện không hề xung đột a. Lý Thương cẩn thận nói. Ngươi xem, sửa đường sự tình tuy còn có chút sai lầm. Có thể mắt thấy muốn lên ngựa. Tình huống này hạ ngươi tái dẫn tiến nhà xưởng. Này hai thanh hỏa một chỗ đốt, nấu, kia công trạng tuyệt đối tại toàn thị cũng có thể dẫn phát oanh động a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ta có thể ăn mấy chén cơm chính mình rõ ràng, tham thì thâm, ta còn là trước tiên đem sửa đường sự tình chuẩn bị cho tốt lại nói. Lý Thương trầm ngâm nói, nếu như sửa đường tài chính đúng chỗ, có phải hay không liền lập tức bắt đầu sửa đường đâu này? Ngao Mộc Dương chém đinh chặt sắt nói, vậy khẳng định, Lý Thương chậm rãi nhíu mày. Hắn còn nói thêm, bây giờ còn chênh lệch 200 vạn, tổng cộng cần 10 triệu, chỉ là Lam Sắc người treo thuyền cùng Lục Nhớ Hải thủy sản liền có 700 vạn đầu tư. Những nhà khác xí nghiệp người kéo đến 100 vạn. Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, cũng nhíu mày nói. Đầu tư tốt như vậy làm cho sao? Ta là đã cứu Nhan Luôn Khuê nữ, cho nên mới, này, dù sao việc này a, hiện tại có 200 vạn tài chính lỗ hổng, tài chính bổ không đồng đều, không có cách nào khác sửa đường, càng không pháp nói xây hàng sự tình. Lý Thương nói, kỳ thật có biện pháp nha. Ngao thôn trưởng, này hai chuyện là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi xem. Chúng ta muốn trong thôn đầu tư xây hàng, khẳng định phải xuất tiền mua đất, đây cũng không dừng lại 200 vạn, chỉ cần chúng ta ký kết hợp đồng, chúng ta mua đất khoản đánh tới. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, này không được, bán địa tiền là xã viên, tiền này không thể dùng tới sửa đường ta phải kéo tài trợ. Nghe lời này, Lý Thương nội tâm thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này đánh hảo bàn tính, dĩ nhiên là muốn tay không bộ đồ bạch lang, nhưng Ngao Mộc Dương thiết tâm, tại sửa đường khoản tiền không có đúng chỗ lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng chiêu thương dẫn tư xây hàng công việc. Hai bên đàm phán tiến nhập cục diện bế tắc, nói đến buổi chiều, cuối cùng chính là Ngao Mộc Dương thể hiện ra hắn thái độ kiên định. Phúc Hải tập đoàn phải ở Long Đầu thôn khai mở phân cửa hàng. Nhất định phải trước giúp đỡ trong thôn đầu tư sửa đường. Trở lại ngư nghiệp nhà. Sắc mặt căng thẳng Lý Thương đột nhiên cười. Xem ra tập đoàn có hy vọng muốn khuếch trương đại quy mô. Hắn biết tập đoàn tổng giám đốc ý tứ. Chỉ cần có thể tại nông thôn mở lên phân cửa hàng. Đem trọng ô nhiễm sinh sản tuyến chuyển di qua. Kia tiêu ít tiền không có vấn đề. Quả nhiên, hắn cho tổng giám đốc gọi điện thoại. Tổng giám đốc biết được Long Đầu thôn kéo đến đại ngạch tài chính tài trợ tới sửa đường cũng rất giật mình. Hắn cường điệu hỏi chuyện này. Lý Thương vỗ lồng ngực biểu thị việc này khẳng định không có vấn đề. Hợp đồng hắn nhìn, làm sắc người chèo thuyền đầu tư 500 vạn, này làm không giả, vì vậy, Tổng Giám đốc yên lòng, cho ra về sửa đường đầu tư ý kiến, số tiền kia có thể cho, nhưng nhất định phải đồng thời ký kết phân cửa hàng mở hợp đồng. Sáng ngày thứ hai, Lý Thương lại lần nữa mang theo đoàn đội đi tìm Ngao Mộc Dương. Vừa thấy mặt hắn liền cười. Ngao thôn trưởng, ta ở chỗ này nói trước một tiếng chúc mừng. Thôn các ngươi lập tức muốn nghênh đón hai chuyện đại hỷ sự. Ngao Mộc Dương nhất thời cũng mãn ý. Cười, hắn nỗ lực lộ ra bình thản bộ dáng. Nói, kia hai chuyện đại hỷ sự. Lý Thương nói, tối hôm qua ta xin chỉ thị chúng ta Tổng Giám đốc. Chúng ta Tổng Giám đốc đang nghe nói chúng ta thôn sửa đường sau chuyện này. Tỏ thái độ cho là ta nhóm Phúc Hải tập đoàn với tư cách là sắp đến long đầu thôn xí nghiệp. Lẽ ra vì nhà chồng làm chút chuyện còn lại 200 vạn đầu tư. Tập đoàn chúng ta có thể xuất. Ngao Mộc Dương khó nhịn kích động. Lập tức đứng lên. Hảo, thật sự là quá tốt. Lý Thương tiếp tục nói. Bất quá. Chúng ta cũng phải đồng thời ký kết hợp đồng. Đó chính là quý thôn hướng tập đoàn chúng ta nhượng lại một đám thổ địa. Chúng ta tại quý thôn dựng lên một mảnh sinh sản tuyến. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Cái này không có vấn đề nha. Chúng ta hôm nay đều có thể ký kết hợp đồng. Hồng Cẩm Thêu rất cẩn thận hỏi. Về trong thôn tập thể thổ địa nhượng lại. Ngài không cần mở thôn dân đại hội. Để cho thôn dân tới quyết định sao? Ngao Mộc Dương cười nói. Hoàn toàn không cần. Hồng chủ nhiệm, ngươi có thể không biết ta tại thôn chúng ta uy tín cùng địa vị. Ngươi cho rằng ta là Ngao Chí Nghĩa nha. Thôn chúng ta sự tình ta có thể làm chủ. Lý Thương tối hôm qua thật đúng là nghe ngóng. Hắn thăm dò được kết quả chính là Ngao Mộc Dương người này rất có năng lượng. Trong thôn rất lời nói có trọng lượng. Từ hắn tiền nhiệm long đầu thôn liên tục lên ngựa hạng mục. Đều là chính bản thân hắn đánh nhịp quyết định. Lý Thương gọi điện thoại để cho tập đoàn phái luật sư mang hợp đồng chạy đến. Ngao Mộc Dương cũng cầm lộc chấp tử kêu hạ xuống. Hai bên luật sư ở đây. Như vậy đều có thể chuẩn bị hợp đồng. Phúc Hải tập đoàn cho ra trên hợp đồng nói. Sửa đường đầu tư là mua đất xây hàng kèm theo điều khoản. Điểm này Ngao Mộc Dương rất bất mãn, hắn yêu cầu hai chuyện tách ra, bởi vì hắn cần phải nhanh một chút cầm đến tiền, mau chóng chuẩn bị khởi công sửa đường. Long đầu thôn đối với hợp đồng sửa chữa thượng có một chút để cho Hồng Cẩm Thêu cũng rất bất mãn. Đó chính là tại thôn thổ địa bán ra vấn đề, Ngao Mộc Dương chỉ là đại biểu. Cuối cùng vẫn là muốn tổ chức toàn thể thôn dân đại hội tiến hành quyết định biện pháp mới được. Ngao Mộc Dương giải thích nói, cái này sự tình các ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Ta tại thôn chúng ta nói toán, đại lão ra một ngụm nước miếng một ngụm đinh, ngươi hoài nghi ta năng lực này thật không tốt a? Hợp tác điều kiện tiên quyết là cái gì? Tín nhiệm a? Với tư cách là luật sư Lộc chấp tử cũng giải thích nói. Điểm này phải ghi nhập hợp đồng. Bởi vì đây là quốc gia thổ địa pháp quy định. Trong thôn thổ địa về tập thể thôn dân tất cả. Lý Thương tham công. Hắn hỏi qua tập đoàn luật sư đạt được khẳng định trả lời. Liền khua tay nói. Ngao thôn trưởng đừng nóng vội. Việc này cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Chúng ta đều là thống khoái người. Thống khoái ký hợp đồng, thống khoái làm việc, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, thôn ủy đại trương khắc ở trên hợp đồng, một cái đỏ thẫm ấn ra hiện, hai bên luật sư ký tên, Phúc Hải tập đoàn nóng lòng chuyển di trọng ô nhiễm sinh sản tuyến. Xế chiều hôm đó liền đem 200 vạn sửa đường đầu tư tài chính cho đánh tới, nhìn xem thôn ngân hàng tài khoản đến khoản thông báo. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay cơ cười nói, đi, trong thôn có thể sửa đường. Khương Hiểu Ngọc mặt mang thần sắc lo lắng. Có thể Phúc Hải tập đoàn ở chỗ này tu phân cửa hàng sự tình giải quyết như thế nào? Ta nghe ngóng qua, bọn họ muốn di chuyển sinh sản tuyến thế nhưng là một mảnh trọng ô nhiễm sinh sản tuyến. Đã bị thị chính phủ lệnh cưỡng chế đình công chỉnh đốn. Bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy chuyển di xưởng chính là vì sớm ngay khởi công kiếm tiền. Ngao Mộc, Dương nói, này tính là gì sự tình? Ai nói cho phép bọn họ trong thôn tu kiến phân cửa hàng? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.